mọi lúc, bên bạn mọi nơi. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Làm mới tình thương, 4 bước tái lập truyền thông, tác giả Sư Cô Chân Không, đơn vị ủy thác bản quyền, Peace Book, giọng đọc Thùy Duyên. Lời giới thiệu: Hạnh phúc cá nhân, Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thực tập chánh niệm chính là thực tập yêu thương. Trước khi một cặp đôi về sống chung một nhà, sẽ rất lợi lạc nếu họ cùng tham gia một khóa học tại Học viện Hạnh phúc cá nhân, nơi mà tôi vẫn hằng ấp ủ sẽ được xây dựng trong tương lai. Chúng ta sẽ trải qua chương trình học một năm với giáo trình duy nhất mang tên Nhìn Sâu. Trong một năm đó, học viên sẽ thực tập nhìn sâu vào chính mình để tìm ra những hoa và rác trong tâm thức. Một phần do chính họ tạo ra, một phần được tích tụ từ tổ tiên hay xã hội. Sau đó, khi đã tốt nghiệp, học viên sẽ nhận được chứng chỉ, cho thấy họ đã sẵn sàng với cuộc sống lứa đôi cùng với người thương. Nếu như ta không dành đủ thời gian để tìm hiểu cặn kẽ về bản thân mình và tháo gỡ những gút mắc nội tâm, thường sẽ gặp phải khó khăn khi bước vào cuộc sống lứa đôi. Khi mới bước vào một mối quan hệ, ta sẽ cảm thấy hào hứng, thú vị và háo hức khám phá. Nhưng thường thì chúng ta lại chưa thực sự hiểu rõ chính bản thân mình cũng như người ấy. Sống chung với một người khác 24 giờ mỗi ngày, ta sẽ thấy, sẽ nghe và sẽ trải nghiệm nhiều điều mà ta không thể thấy hoặc hình dung trước đó. Khi yêu, ta thường tự xây dựng cho mình một hình mẫu đẹp về người bạn đời lý tưởng, nên có lẽ sẽ hơi sốc khi ảo tưởng tan vỡ và nhận ra hiện thực của việc chung sống cùng một người khác là như thế nào. Nếu chúng ta không biết cùng nhau thực tập chánh niệm, nhìn sâu vào trong chính mình và người thương, thì sẽ khá khó khăn để duy trì một tình yêu. Trong tâm lý học Phật giáo, từ kiết sử tiếng Phạn Samyochana có nghĩa là nội kết, trói buộc hay nút thắt nội tâm. Giả sử khi có ai đó nói những lời không dễ thương với ta mà ta không thể hiểu được tại sao họ lại nói như vậy, ta sẽ cảm thấy bị tổn thương và một nút thắt sẽ hình thành trong nội tâm, còn được gọi là nội kết. Thiếu hiểu biết chính là gốc rễ của tất cả mọi nội kết. Bằng cách thực tập chánh niệm, ta sẽ học được cách để nhận ra một nút thắt ngay khi mới thành hình và cách để nhanh chóng gỡ bỏ những nút thắt ấy. Rất khó để ta thừa nhận rằng đang có những cảm thọ tiêu cực như tức giận, sợ hãi, hối hận chất chứa trong tâm trí, và ta thường cố chôn giấu những cảm thọ đó vào thẳm sâu tâm thức. Ta cố tạo ra các cơ chế phòng thủ phức tạp để phủ nhận sự hiện hữu của chúng. Thế nhưng, những cảm thọ bất an này luôn tìm cách trỗi dậy. Nội kết cần phải được chú ý đầy đủ ngay khi chúng vừa mới hình thành. Khi nút thắt vẫn còn lỏng lẻo, lúc đó việc tháo gỡ sẽ dễ dàng hơn. Nếu ta không tháo gỡ các nút thắt đó ngay từ đầu, thì chúng sẽ ngày càng thắt chặt hơn, càng sức mạnh hơn nữa. Bước đầu tiên cần làm để đối trị những nội kết hình thành trong vô thức là cố gắng nhận diện được chúng. Chúng ta sẽ thiền và thực tập thở có ý thức để tiếp cận với những nội kết đó. Chúng có thể lộ diện dưới dạng các hình ảnh, cảm xúc, ý nghĩ, lời nói hay hành động. Ta có thể nhận diện một cảm giác khó chịu trong lòng và tự hỏi: vì sao nghe cô ấy nói những lời ấy, ta lại thấy khó chịu đến vậy? Hay, vì sao ta cứ phải làm như thế? Hay, vì sao ta lại ghét nhân vật trong phim ấy đến thế? Quan sát nội tâm sẽ giúp chúng ta nhận diện được nội kết. Khi soi chiếu bằng ánh sáng chánh niệm, các nội kết sẽ có cơ hội lộ diện. Đôi khi, có lẽ ta không muốn liên tục soi chiếu vào chúng, nhưng nếu như ta có thể duy trì việc tĩnh tọa và quan sát các cảm thọ của mình, thì căn nguyên của nút thắt sẽ từ từ hé lộ và đem lại cho ta những gợi ý để tháo gỡ chúng. Cứ tự tập theo cách này, ta sẽ dần dần hiểu được những nội kết của bản thân và tự làm lành với chính mình. Khi chúng ta chung sống với người thương, cách thực tập như trên rất quan trọng. Để bảo vệ hạnh phúc cho nhau, ta cần phải học cách chuyển hóa những nội kết ta đã tạo ra ngay khi chúng vừa xuất hiện. Một người phụ nữ nói với tôi rằng, 3 ngày sau đám cưới, trong cô đã nảy sinh khá nhiều nội kết bởi những lời nói và hành vi của chồng mình, và cô đã giữ những nội kết ấy trong lòng suốt 30 năm đằng đẵng. Cô sợ rằng nếu nói với chồng những điều này thì tranh cãi sẽ bùng nổ. Nhưng làm sao ta có thể hạnh phúc được nếu như không có truyền thông thực sự giữa đôi bên? Chú thích: về khái niệm truyền thông, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã giải thích, chúng ta thường cho rằng truyền thông là những gì chúng ta viết hay chúng ta nói. Tuy nhiên, dáng dấp của chúng ta, sắc diện của chúng ta, giọng nói, cử chỉ của chúng ta và ngay cả ý nghĩ của chúng ta, tất cả đều là những phương tiện truyền thông. Trong nghệ thuật thiết lập truyền thông, hết chú thích. Nếu mất đi chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày, chính là ta đang gieo rắc hạt giống khổ đau sang người ta yêu dấu. Nếu giữa đôi bên chung sống không có quá nhiều nút thắt, thì sống chánh niệm không phải việc quá khó khăn. Đôi bên có thể cùng nhau quán chiếu về sự hiểu lầm đã tạo thành nút thắt và cùng nhau tháo gỡ. Ví dụ, khi nghe chồng mình khoác lác với bạn bè về những gì anh ấy đã làm, ta sẽ cảm nhận thấy có một nút thắt đang hình thành trong mình, và sự tôn trọng với chồng sẽ giảm đi một chút. Nếu như ta trao đổi thẳng thắn với chồng ngay lúc đó, ta sẽ có thể thấu hiểu trọn vẹn và nút thắt sẽ được tháo bỏ một cách nhẹ nhàng. Khi thực hành nghệ thuật sống chánh niệm cùng nhau, ta còn có thể giúp bạn đời tháo gỡ thành công những nút thắt trong lòng người ấy. Ta sẽ nhận ra rằng người ấy cũng giống như ta, trong tâm hồn cũng có cả hoa và rác, và ta chấp nhận điều này. Bài thực tập của ta giúp người ấy vươn tới những đoá hoa mà không mang thêm giác tới cho người ấy. Ta hãy tránh đổ lỗi và tranh cãi. Khi trồng hoa trong vườn, nước hoa không tốt tươi, ta cũng đâu có đổ lỗi hay oán trách chúng. Ta phải tự hỏi bản thân xem cần phải làm gì để chúng đơm hoa. Bạn đời của ta cũng chính là một bông hoa. Nếu được ta chăm sóc tốt, người ấy sẽ trở thành một đóa hoa tuyệt đẹp. Nếu ta bỏ bê không chăm sóc, hoa sẽ úa tàn. Để cho hoa nở tốt tươi, ta phải hiểu được bản chất của hoa. Hoa này cần bao nhiêu nước, bao nhiêu nắng? Ta hãy nhìn sâu vào đóa hoa của bản thân để thấy được tự tánh của mình, và nhìn sâu vào đóa hoa của người thương để thấy được tự tánh của người ấy. Tự tánh hay chân tánh, chân như là thuật ngữ Phật học để chỉ bản chất vốn có của sự vật. Mọi vật đều có tự tánh để ta nhận biết về chúng như là vốn có. Quả cam có tự tánh của nó, nhờ thế mà ta không làm nó với quả chanh. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta nấu ăn bằng khí ga và chúng ta hiểu được tự tánh của nó. Chúng ta biết rằng nó có thể rất nguy hiểm. Nếu khí ga trò rỉ trong phòng khi chúng ta đang ngủ và lỡ có ai đó quẹt diêm, hỏa hoạn có thể giết chết chúng ta. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng biết rằng khí ga giúp ta nấu được những bữa ăn ngon. Bởi thế nên ta đưa khí ga vào trong nhà và chung sống hòa bình với nó. Buông bỏ tri giác sai lầm. Có lần tôi nghe được câu chuyện về một bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần ở Việt Nam. Thoạt trông có vẻ rất bình thường. Anh ta ăn uống và nói năng như bao người khác. Thế nhưng anh ta cứ tin rằng mình là một hạt bắp. Vì thế, hễ trông thấy gà là anh ta lại chạy thục mạng. Anh ta không biết được tự tánh của chính mình. Anh ta ngộ nhận về chính mình. anh ta là một con người, nhưng lại ngộ nhận rằng mình là một hạt bắp, có nguy cơ bị gà ăn mất. Bác sĩ nói với anh ta rằng, này anh không phải là hạt bắp, anh là con người, anh có tóc, có mắt, có mũi và hai tay. Bác sĩ giảng giải cho anh ta một hồi, rồi cuối cùng bác sĩ hỏi lại, giờ thì anh có thể nói cho tôi biết anh là gì không? Anh bệnh nhân liền trả lời, thưa bác sĩ, tôi là con người, tôi không phải là hạt bắp. Bác sĩ vui mừng lắm, cảm thấy mình đã giúp đỡ đắc lực cho bệnh nhân. Nhưng để chắc chắn hơn, bác sĩ đã yêu cầu anh ta nhắc đi nhắc lại câu nói, tôi là con người, tôi không phải là hạt bắp, những 400 lần mỗi ngày, và viết câu đó ra giấy 300 lần mỗi ngày. Anh ta liền miệt mài làm theo và cũng không còn bỏ ra ngoài. Anh ta chỉ ngồi yên trong phòng, nhắc đi nhắc lại và viết tới viết lui theo đúng những gì bác sĩ căn dặn. Một tháng sau, bác sĩ đến thăm bệnh nhân này. Y tá báo cáo rằng anh ấy tiến triển rất tốt. Anh ấy không rời khỏi phòng bệnh và chăm chỉ làm theo những gì bác sĩ đã yêu cầu. Bác sĩ lại hỏi bệnh nhân, anh cảm thấy thế nào rồi? Rất tốt. Cảm ơn bác sĩ. Anh có thể nói cho tôi biết anh là gì không? Ồ vâng, thưa bác sĩ, tôi là con người, tôi không phải là hạt bắp. Vị bác sĩ rất hài lòng, ông nói với bệnh nhân, chúng tôi sẽ cho anh xuất viện sau vài ngày nữa, mời anh hãy cùng tôi tới văn phòng. Thế nhưng khi bác sĩ, y tá và bệnh nhân đang cùng trên đường tới văn phòng, bỗng có con gà đi ngang qua. Và anh bệnh nhân lập tức cắm đầu bỏ chạy nhanh đến nỗi, bác sĩ cũng không tài nào đuổi kịp. Phải hơn một tiếng đồng hồ sau, khó khăn lắm y tá mới đưa được anh ta quay lại văn phòng của bác sĩ. Bác sĩ rất buồn phiền. Chính miệng anh nói, anh là con người, chứ không phải hạt bắp. Thế tại sao nhìn thấy con gà, anh lại bỏ chạy? Anh ta liền đáp, dĩ nhiên, tôi biết tôi là con người, chứ không phải là hạt bắp. Nhưng làm sao tôi dám chắc con gà cũng biết được điều đó? Thiền là nhìn sâu vào bản chất của sự vật, bao gồm cả ta và người trước mặt ta. Khi ta thấy được bản chất chân thực của người ấy, ta sẽ khám phá được những khó khăn, những khát vọng, những khổ đau và phiền não của họ. Ta hãy ngồi xuống, nắm lấy tay người thương, nhìn sâu vào mắt người ấy và nói, người thương ơi, anh đã đủ hiểu về em chưa? Anh đã hiểu được những ước mơ, những niềm vui, những đớn đau và sợ hãi, những khát vọng và ước mơ của em chưa? Anh đang tưới tẩm cho những hạt giống khổ đau hay hạnh phúc trong em? Anh cần phải biết để tránh làm em khổ đau và vun tưới cho những hạt giống hạnh phúc trong em nhiều hơn nữa. Hãy cho anh được biết làm thế nào để có thể yêu thương em nhiều nhất. Nếu ta nói ra những lời này với tất cả sự chân thành, rất có thể người thương của ta sẽ bật khóc. Đó là một dấu hiệu tốt. Điều đó có nghĩa là cánh cửa truyền thông đang được mở ra. Ái ngữ rất quan trọng trong thực tập lối sống chánh niệm. Mỗi khi người thương của ta làm một việc tốt, ta nên khen ngợi người ấy để bày tỏ sự khích lệ. Điều này đặc biệt ý nghĩa đối với trẻ nhỏ. Chúng ta cần nuôi dưỡng sự tự tin cho con cái mình, cần trân quý và khen ngợi trẻ mỗi khi chúng nói lời hay, làm việc tốt, như vậy sẽ giúp con cái ta trưởng thành. Đừng nên coi mọi thứ là điều đương nhiên. Khi người thương của ta bộc lộ tài năng hoặc khả năng yêu thương và xây dựng hạnh phúc, ta cần phải nhận thức được điều đó và bày tỏ sự cảm kích của mình. Đây chính là cách tưới tẩm cho hạt giống hạnh phúc. Chớ nên nói những lời dễ gây nản lòng, kiểu như anh không nghĩ là em có thể làm được việc này. Thay vào đó ta có thể nói, em yêu, việc này rất khó, nhưng anh tin là em sẽ làm được. Cách nói đó sẽ khiến cho người ấy trở nên mạnh mẽ hơn. Khi có rắc rối nảy sinh, nếu đủ bình tĩnh, ta hoàn toàn có thể trao đổi với nhau trong yêu thương và tôn trọng. Nếu chưa đủ bình tĩnh, ta chỉ nên nói vội, ta có thể tập trung giữ hơi thở chánh niệm một lát. Nếu muốn ta cũng có thể thực hành thiền, đi trong bầu không khí trong lành, ngắm nhìn cây cối, mây trời hay dòng sông. Khi đã lấy lại bình tĩnh và có thể trao đổi bằng ái ngữ, ta hãy nói chuyện với nhau. Nếu trong lúc đang trò chuyện mà những cảm giác bực tức khó chịu lại ùa về, ta hãy ngưng lại và tập trung vào hơi thở. Đó là chánh niệm. Tất cả chúng ta đều phải thay đổi và trưởng thành. Khi kết hôn, chúng ta hãy đưa ra lời hứa sẽ cùng nhau hoàn thiện, cùng nhau trưởng thành, cùng chia sẻ trái ngọt từ thực tập. Khi chúng ta là một cặp đôi hạnh phúc, có đủ sự thấu hiểu và hài hòa với nhau, thật dễ dàng để lan tỏa niềm vui và hạnh phúc tới nhiều người khác. Phương pháp thực tập này cũng phù hợp cả với những cặp đôi đã sống bên nhau 10 năm hay 20 năm. Ta vẫn có thể tham gia học viện hạnh phúc cá nhân để tiếp tục phát huy việc thực tập sống chánh niệm và học hỏi lẫn nhau. Có thể ta đinh ninh rằng mình đã hiểu hết về người bạn đời, nhưng sự thật là không phải vậy. Các nhà vật lý đã bỏ ra rất nhiều năm để nghiên cứu về một hạt điện tử nhỏ bé mà vẫn chưa thể khẳng định đã hiểu hết về nó. Thì cớ gì ta lại cho rằng mình đã hiểu trọn vẹn về một con người? Khi mọi việc trở nên quá khó khăn, chúng ta thường có xu hướng nghĩ đến ly hôn. Nhưng thay vì quyết định như vậy, tôi hy vọng chúng ta hãy nỗ lực để gìn giữ hôn nhân, để quay về bên người bạn đời của mình với nhiều sự đồng điệu và thấu hiểu hơn nữa. Nhiều người từng ly hôn tới 3 hoặc 4 lần và họ vẫn tiếp tục lặp lại cùng một sai lầm hết lần này đến lần khác. Nếu ta dành thời gian để mở ra cánh cửa truyền thông từ trái tim mình, cùng chia sẻ trong yêu thương với bạn đời về những niềm đau và mơ ước của mình, như vậy không chỉ mối quan hệ giữa hai người sẽ nở hoa, mà con cái ta và tất cả những người sống quanh ta cũng được hưởng thành quả từ những nỗ lực của chúng ta. Ở Làng Mai và cả Học viện Hạnh phúc cá nhân, khi được thành lập và hoạt động sau này, chúng tôi thực tập làm mới mỗi tuần. Trong pháp thực tập này, tất cả mọi người ngồi thành vòng tròn, giữa vòng tròn là một lọ hoa tươi. Mỗi người tập trung dõi theo hơi thở của mình, trong lúc chờ người hướng dẫn có đôi lời dẫn dắt. Thực tập làm mới gồm 4 bước: tưới hoa, bày tỏ sự hối tiếc, bộc bạch về những tổn thương, xác thực và tìm hiểu thông tin. Cách thực tập này giúp ta không để những cảm xúc tổn thương bị tích tụ suốt nhiều tuần, đồng thời tạo ra một cách thức truyền thông an toàn cho tất cả thành viên trong gia đình hay cộng đồng. Khi một người sẵn sàng chia sẻ, họ sẽ chắp tay búp sen, những người khác cũng chắp tay xá lại để đồng ý cho người ấy lên tiếng. Người ấy sẽ đứng dậy, đi trong chánh niệm về phía bình hoa, nhấc bình hoa lên và mang về, đặt trước chỗ mình ngồi. Khi lên tiếng, mỗi lời nói của người ấy đều phản chiếu vẻ tươi đẹp của những bông hoa trước mặt. Trước tiên, ta hãy thực tập bước tưới hoa. Trong quá trình tưới hoa, người nói sẽ ghi nhận tất cả những điểm tốt đẹp và tích cực từ người khác. Cần đặc biệt lưu ý rằng, đó không phải những lời tâng bốc sáo rỗng. Ta hãy luôn nói những lời chân thật. Tất cả mọi người đều có những ưu điểm mà ta có thể nhận biết nếu quan sát thật sâu. Không ai được ngắt lời người đang giữ bình hoa. Người ấy được phép nói tất cả những gì muốn nói mà không bị giới hạn thời gian. Những người còn lại thì thực tập lắng nghe sâu. Nếu người ấy có những điều muốn chia sẻ về cả 3 bước còn lại của phép thực tập làm mới, thì cứ tiếp tục nói. Khi nói xong rồi, người ấy sẽ đứng lên, thong thả nhấc bình hoa đặt lại vào giữa vòng tròn. Đến bước thứ 2, ta sẽ bày tỏ sự hối tiếc về những điều ta đã nói hoặc đã làm trong quá khứ, mà có lẽ đã gây tổn thương cho người khác hoặc làm họ phiền lòng. Đôi khi, chỉ một câu nói thiếu suy nghĩ thôi đã đủ làm đau người khác. Phép thực tập làm mới là cơ hội giúp ta nhận ra những lời nói vô ý hoặc những hành động vô tâm trong tuần và tháo gỡ tất cả các khúc mắc hình thành bởi những lời nói và hành động đó. Trong bước thứ ba, ta bày tỏ về những tổn thương mà người khác đã gây cho ta. Điều quan trọng là phải dùng lời nói trân trọng và thương yêu. Chúng ta lên tiếng là để hàn gắn và củng cố mối quan hệ, chứ không phải khiến nó xấu đi. Chúng ta bày tỏ thẳng thắn nhưng cần mang tính xây dựng. Lắng nghe để thấu hiểu có lẽ là phần quan trọng nhất trong phép thực tập làm mới. Khi một người có thể ngồi xuống trong vòng tròn cùng những người bạn khác cũng đang cùng thực tập lắng nghe sâu, thì lời nói của người đó cũng trở nên đẹp đẽ và giàu tính xây dựng hơn. Mọi người đều lắng nghe với mục đích làm vơi bớt nỗi đau cho người nói, chứ không phải để phán xét và tranh luận với người ấy. Chúng ta lắng nghe với tất cả sự chú tâm, ngay cả khi người ấy nói những điều mà ta biết rõ là không đúng, thì ta hãy cứ tiếp tục lắng nghe sâu để người ấy có thể bộc bạch những nỗi đau và giải tỏa những căng thẳng từ bên trong. Nếu ta phản bác hoặc kết tội người nói, thì bài thực tập sẽ không đem lại kết quả. Trong thời khắc đó ta chỉ có lắng nghe mà thôi. Nếu cần thiết phải nói cho người ấy biết rằng người ấy đang ngộ nhận, ta có thể nói vào vài ngày sau đó, một cách bình tĩnh và riêng tư. Như vậy, đến buổi thực tập làm mới tiếp theo, người ấy có thể sẽ chia sẻ sự hối tiếc trước những ngộ nhận này, mà ta không cần phải nói bất cứ điều gì hết. Bước cuối cùng là cơ hội để đưa ra những câu hỏi thực tế và tiếp nhận thêm thông tin. Thường thì những nỗi đau của ta đều bắt nguồn từ những thông tin sai lầm hoặc chưa đầy đủ. Tìm hiểu về những gì đã diễn ra với người khác và nguyên do ẩn chứa đằng sau những hành động của họ có thể giúp ta tiến xa hơn trong việc chữa lành mối quan hệ. Có thể kết thúc buổi thực tập bằng một bài hát hoặc nắm tay nhau ngồi thành vòng tròn và quan sát hơi thở trong vòng một phút. Đôi khi, chúng ta kết thúc buổi thực tập bằng thiền ôm. Nếu thực tập đúng cách, ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm ngay sau đó, ngay cả khi mới thực hiện bước đầu tiên của quá trình chữa lành. Và sau đó, ta sẽ có niềm tin rằng, đã có bước khởi đầu thì sẽ có bước tiếp theo. Thực tập làm mới đã có từ thời Đức Bụt còn tại thế. Các tăng đoàn và ni đoàn của Ngài thực tập phương pháp này vào mỗi ngày trăng tròn và đầu tháng. Bên cạnh đó, thiền ôm là do tôi sáng tạo ra. Lần đầu tôi học được cách ôm là tại Atlanta vào năm 1966. Một nữ thi sĩ đưa tôi ra sân bay rồi hỏi tôi rằng, liệu con có được phép ôm một nhà sư không, thưa thầy? Ở đất nước mình, chúng ta không có thói quen thể hiện tình cảm như vậy ở nơi công cộng. Nhưng tôi nghĩ, mình là một thiền sư, hẳn không có vấn đề gì khi làm như vậy. Vậy nên tôi nói, tại sao lại không? Bà đã ôm tôi, dù tôi cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Đến khi đã ngồi trên máy bay, tôi quyết định rằng, nếu tôi muốn làm việc cùng các bạn phương Tây, tôi cần phải nghĩ ra các cách thực tập phù hợp với văn hóa phương Tây. Đó là lý do tôi sáng tạo nên thiền ôm. Thiền ôm chính là sự kết hợp giữa văn hóa phương Đông và phương Tây. Thực tập thiền ôm là thực sự ôm lấy một người, chứ không phải là ôm lấy lệ rồi vỗ vào lưng người ta đôi ba cái. Với thiền ôm, ta bắt đầu bằng cách dành ra một chút thời gian nhìn người đối diện để nhận ra rằng người ấy đáng quý với ta biết chừng nào. Hít thở ba lượt, nhìn sâu vào người ấy và cảm nhận về sự hiện hữu chân thật của người ấy. Khi ta mở rộng vòng tay để ôm một người, hãy thở hơi thở có ý thức và ôm lấy người ấy bằng cả thân thể, tâm trí và trái tim của ta. Thở vào, tôi biết người thương của tôi đang ở đây, trong vòng tay này vô cùng chân thật. Thở ra, tôi thấy người ấy thật đáng trân quý biết nhường nào. Khi ta yêu một người, ta luôn mong muốn người ấy được hạnh phúc. Nếu người ấy không hạnh phúc, ta cũng không cách nào hạnh phúc được. Hạnh phúc không phải là việc cá nhân. Tình yêu đích thực cần phải thấu hiểu sâu sắc, cần phải nhìn sâu vào những chỗ khuất, những nỗi khổ niềm đau của người ấy. nếu như không thấu hiểu, ta sẽ không thể yêu thương người ấy cho đúng cách. Và tình yêu của ta sẽ chỉ đem lại khổ đau cho người ấy mà thôi. Ở Đông Nam Á, nhiều người rất ưa thích một loại trái cây cỡ lớn, tua tủa gai nhọn có tên là quả sầu riêng. Thậm chí nhiều người còn nghiện loại quả này. Sầu riêng có mùi rất nồng, một số người sau khi ăn xong còn giữ lại vỏ sầu riêng đặt dưới cầm giường để tiếp tục thưởng thức mùi hương của nó. Trong khi với một số người khác gồm có tôi, mùi sầu riêng quả là kinh khủng. Ngày trước khi còn ở Việt Nam, một hôm khi tôi đang tụng kinh một mình trong chùa, đúng lúc trên bàn thờ có bày một trái sầu riêng do người ta mang đến thắp hương dâng bụng. Tôi cố gắng vừa niệm kinh, diệu pháp liên hoa và vừa gõ mõ thỉnh chuông như mọi khi. Nhưng mùi sầu riêng khiến tôi không cách nào tập trung nổi. Thế là tôi quyết định úp ngược cái chuông bát lớn xuống, đậy kín trái sầu riêng để tôi có thể chuyên tâm tụng kinh. Đến khi tụng xong, tôi lại bục và giải phóng cho trái sầu riêng. Nếu bạn nói với tôi rằng con rất yêu quý thầy, con muốn mời thầy nếm chút sầu riêng đặc biệt này, tôi sẽ thấy rất khổ sở. Bạn yêu mến tôi, bạn muốn tôi hạnh phúc, nhưng bạn lại bắt tôi ăn sầu riêng. Đó chính là một ví dụ về tình yêu không có sự thấu hiểu. Ý định của bạn là tốt, nhưng bạn lại không có được nhận thức đúng đắn. Xây dựng hạnh phúc là một nghệ thuật. Trong thời thơ ấu, nếu ta chứng kiến ba hay mẹ ta xây dựng hạnh phúc gia đình, thì ta có thể sẽ học được kỹ năng đó từ ba mẹ. Nhưng nếu ba mẹ ta không biết cách để xây dựng hạnh phúc cho gia đình, thì có lẽ ta cũng không biết phải tạo dựng ra sao. Trong Học viện Hạnh phúc cá nhân, chúng ta sẽ được giảng giải về nghệ thuật xây dựng hạnh phúc. Chung sống cũng là một nghệ thuật. Cho dù ta có ý tốt, ta vẫn có thể khiến người thương buồn lòng. Nghệ thuật là kết tinh của cuộc sống. Ta cần phải nghệ thuật trong cả lời nói và hành vi. Cốt tủy của nghệ thuật chính là chánh niệm. Khi ta mới yêu lần đầu và cảm thấy quyến luyến với người kia, đó vẫn chưa phải là tình yêu thật sự. Tình yêu đích thực chính là từ và bi, một thứ tình yêu vô điều kiện. Ta đang thiết lập một cộng đồng gồm có hai người để thực tập yêu thương, chăm sóc lẫn nhau và giúp nhau nở hoa. Qua tình yêu hai bên dành cho nhau và qua quá trình học tập nghệ thuật xây dựng hạnh phúc, ta cũng sẽ học được cách trao tặng tình yêu thương cho toàn thể nhân loại và chúng sinh. Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Hết lời giới thiệu. Bạn đang nghe sách nói do sách FM tổng hợp.